Chương 2076, Dạ Lan tên này rất có ý thơ. Đang định Lưu Húc muốn quan môn lúc, đột nhiên nghe được xa xa một thanh âm vang lên nói, Lưu Húc, các loại. Lưu Húc nhìn lại, thấy là Lữ Tử Kiều đang hướng đã biết đi vào trong tới. Tử Kiều, sao ngươi lại tới đây? Lưu Húc dựa vào cửa, nhìn vẻ mặt thở hổn hển Lữ Tử Kiều, tò mò hướng hắn phía sau hắn nhìn. Ngươi nhìn cái gì chứ, không người phía sau. Lữ Tử Kiều vỗ Lưu Húc bả vai, thở dốc nói. Nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là phía sau có người ở truy ngươi ai, đừng nói nữa. Bệnh viện các ngươi thang máy, ngoại trợ VIP thang máy, những thứ khác đều vừa may ở duy tu, ta nhưng là đi thang lầu đến 12 lầu, đương nhiên mệt mỏi, không tin ngươi đi thử xem. Thấy Lưu Húc nói lên chính mình, Lữ Tử Kiều liền một hồi tức giận. Như vậy a, Lưu Húc cười nói. Đem Lữ Tử Kiều nên vào phòng làm việc, thay hắn đến rồi một ly trà, Lữ Tử Kiều uống một hơi cạn sạch. Lữ Tử Kiều cảm giác vẫn là không giải khát, trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà, ngửa đầu uống một cái tinh quang, lúc này mới thỏa mãn ở một cái. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thấy Lữ Tử Kiều rốt cuộc khôi phục lại, nhìn chằm chằm vào hắn, Lưu Húc rốt cuộc mở miệng hỏi. Đương nhiên là đến ngươi. Lữ Tử Kiều hì hì cười nói, được rồi, vừa rồi đi ra tên kia là ai, từ hắn ăn mặc đến xem, chắc cũng là một cái nhân vật không đơn giản. Ngươi ở nơi này phương đi hệ nờ ngược lại là có điểm nhãn quang. Lưu Húc phủi Lữ Tử Kiều liếc mắt, nói rằng, hắn là một cái tập đoàn lão tổng, hôm nay đặc biệt tới cảm tạ ta, mời ta cuối tuần thời điểm đi câu cá. Lại là một vị lão tổng. Lữ Tử Kiều kinh ngạc nói, người có tiền như vậy, lại còn đến xem tâm lý bác sĩ, người có chính mình yếu ớt một mặt, đừng nói là một cái lão tổng, ngay cả một cái quốc gia nguyên thủ, cũng có tâm bệnh của mình, cái này cũng không kỳ quái. Vậy hắn tới tìm ngươi nhìn cái gì? Lữ Tử Kiều con ngươi đảo một vòng, hỏi. Cái này dính đến bệnh nhân tư ẩn, Tử Kiều ngươi chính là đừng hỏi tốt. Lưu Húc đương nhiên biết đạo Lữ Tử Kiều trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn là một danh có nghiêm ngặt phẩm đức nghề nghiệp tâm lý bác sĩ, cũng tương tự có cùng với chính mình nguyên tắc. Cắt. Thấy ý nghĩ của chính mình bị nhìn thấu, Lữ Tử Kiều cũng không mặt đỏ, giả vờ khinh thường nói rằng, không nói thì không nói, theo ta thấy, người như thế, cũng chỉ có lao bà Hồng Hạnh xuất tường hoặc là tiểu tam mang thai bức bách hắn ly hôn, những chuyện khác, cũng không cần hắn phiền não rồi. Lưu Húc cười không nói, kỳ thực Lữ Tử Kiều đã nói chúng rồi, vị này đào tiền sinh lao bà, đúng là Hồng Hạnh xuất tường. Bị cắm sừng chính hắn, tức giận lựa chọn cùng lao bà của mình đưa ra ly hôn, nhưng hắn thê tử cũng là vẫn cầu đào tiên sinh tha thứ. Một ngày phu thê bách nhật ân, chứng kiến chính mình thê tử như vậy, đào tiên sinh tâm lý cũng là vô cùng phức tạp, cho đến gặp Lưu Húc, tại hắn một phen giảng giải dưới, đào tiên sinh vừa muốn minh bạch, quả đoán cùng chính mình thê tử ly hôn. Sau đó, tâm tình của hắn cũng là thư thản không ít, cho nên hôm nay, đặc biệt tìm đến Lưu Húc, muốn thật tốt cảm tạ Lưu Húc một phen. Được rồi. Ngươi hôm nay tới tìm được cuối cùng có chuyện gì? Vì không cho Lữ Tử Kiều không hề ở cái đề tài này bên trên nói tiếp, Lưu Húc chủ động, hỏi tới ý đồ của hắn. A, được rồi. Thấy Lưu Húc hỏi, Lữ Tử Kiều cái này mới nghĩ tới, đem đầu để sát vào Lưu Húc, giống như một tràn ngập tò mò học sinh mở dạng, hướng về phía Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc, ngươi nói lần trước cái kia mấy câu nói thật sự là quá tốt, chỉ từ nghe xong lời của ngươi, ta đánh ngay ở gôn của mình ghi lại, đã tại ngày hôm qua đột phá. Cho nên ta tiến đến, chính là tới ở hướng ngươi cầu một hồi kinh. Lần trước ta nói chuyện gì? Lưu Húc ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, chính mình dường như chưa từng có đối với Lữ Tử Kiều nói qua nói như vậy. A, ngươi là cũng không nói gì, nhưng ngươi cùng một cái đến khám bệnh nói, ta lúc đó an vị ở bên cạnh ngươi. Lưu Húc nghĩ tới, không sai, hắn đúng là cùng một vị thất tình sinh viên nói qua những lời này, nói cho hắn biết yêu đương, ái tình phương diện một ít tri thức, đồng thời đối với hắn tiến hành rồi giảng giải. Không có nghĩ tới những thứ này cư nhiên bị Lữ Tử Kiều đều nghe đi, hơn nữa nghe trong lời nói của hắn, hắn còn đầy đủ vận dụng Lưu Húc nói những lời này, điều này làm cho Lưu Húc cảm thấy dở khóc dở cười. Ngươi tìm ta chính là vì cái này? Lưu Húc nhìn Lữ Tử Kiều hỏi. Đối với Lữ Tử Kiều gật đầu, ta cảm thấy từ ở ngươi nơi đây hun đúc phía sau, đẳng cấp ước chừng thăng thật nhiều cấp, ta cảm giác mình liền muốn đột phá một dạng. Ngươi đem những sách này đều nhìn xong, ta cam đoan ngươi có thể thành thần. Lưu Húc chỉ sau lưng cái kia một giá sách có quan tâm để ý phương diện thư, hướng về phía Lữ Tử Kiều nói rằng. Á đủ. Lữ Tử Kiều thuận mắt nhìn lại, lập tức run một cái, ta cảm thấy hay là nghe ngươi nói tương đối khá, ngươi nói đều là tinh túy. Bất đi Lưu Húc đang muốn cự tuyệt, chỉ nghe thấy cửa phòng đột nhiên bị người gõ vài cái. Hai người vô ý thức hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy cửa lúc này đang đứng một vị người xuyên đồng phục màu xanh da trời, có một thân hơi cuộn tóc dài chi tính mỹ nữ. Á đủ. Lại là một vị cực phẩm mỹ nữ. Lữ Tử Kiều nhỏ giọng kinh hô. Lưu Húc trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt tươi cười, đứng dậy, hướng về phía mỹ nữ kia nói rằng, chào ngươi, ta là nơi này tâm lý bác sĩ, ta gọi Lưu Húc, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Chào ngươi, bác sĩ Lưu. Cái kia cực phẩm mỹ nữ đã đi tới, ở Lưu Húc một tiếng mời ngồi phía sau, mở miệng nói rằng, ta gọi Dạ Lan. Dạ Lan thấy trước mắt người mỹ nữ này tự xưng Dạ Lan, Lưu Húc nhất thời lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ một chút ngồi ở phía trước mỹ nhân, mới phát hiện, cùng kịch TV ở trên Dạ Lan quả thực là cùng một người, chỉ là bởi vì mới vừa rồi cùng Tử Kiều Giác, mới không có tỉ mỉ chú ý đến. Ân bác sĩ Lưu nhận thức ta thấy Lưu Húc một bộ dường như người quen một dạng nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, Dạ Lan tò mò hỏi. Không phải, không phải, không phải. Lưu Húc lúc này mới bừng tỉnh, cười khan một tiếng nói, chỉ là Dạ Lan tên này, rất có ý thơ, ha ha cảm ơn. Không biết Dạ Lan tiểu thư đến đó có gì vấn đề từ xuất thần dưới trạng thái hoàn toàn khôi phục lại, Lưu Húc trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn Dạ Lan, cười hỏi. Cái này Dạ Lan hiển nhiên có điểm do dự, nhìn Lưu Húc bên người Tử Kiều, muốn nói lại thôi.